xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 56, điều ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hàn Dương nghe xong liền căng thẳng, đứng tại chỗ, hai mắt ngây ngốc nhìn Lâm Quỳnh, sau đó có chút sùng bái, nói, không ngờ cậu còn biết nhiều thứ như vậy. Lâm Quỳnh xua tay, kinh nghiệm tích lũy được đó. Lý Hàn Dương căng thẳng, nhìn chằm chằm chú gà rừng béo tròn kia. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lâm Quỳnh, để nó đi đã. Lý Hàn Dương, ok, 10 phút sau, Lý Hàn Dương tê hết cả chân. Sao nó còn chưa đi vậy? Lâm Quỳnh suy nghĩ, có thể đó là ổ của nó. Lý Hàn Dương giật mình, cái ổ này cũng táo bạo quá rồi đó, nếu như bị thú săn mồi hay người nào đó nhìn thấy chỉ có chết. Lâm Quỳnh lắc đầu, anh không hiểu đâu, Lý Hàn Dương, những kẻ đi săn chân chính thường sẽ xuất hiện với hình dáng của con mồi. Lý Hàn Dương thật thà, hóa ra là vậy, hai người bất động đứng đó thêm 10 phút Lý Hàn Dương. Lâm Quỳnh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lâm Quỳnh đè thấp giọng, lén đi, đừng kinh động đến nó. Lý Hàn Dương, không thành vấn đề, sau đó chỉ thấy hai người giống như ăn trộm vậy, lén la lén lút rời đi. Đợi đến khi đi xa rồi, hai người không hẹn mà cùng thở phào. Lý Hàn Dương, vừa rồi nguy hiểm thật cũng may có cậu. Lâm Quỳnh, quá khen, sau đó lại nhìn Lý Hàn Dương, Lâm Quỳnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi. Sao trước giờ tôi chưa từng gặp mẹ của Hành Vân? Câu hỏi đột nhiên xuất hiện, Lý Hàn Dương cũng không khỏi sửng sốt, sau đó hỏi lại. Hành Vân chưa nói với cậu. Lâm Quỳnh lắc đầu, Lý Hàn Dương thấy vậy nhất thời khó xử, dù sao cũng là chuyện của anh em thân thiết, hắn nói ra ngoài hình như không được tốt cho lắm. Chuyện này hay là cậu cứ đi hỏi Hành Vân đi. Lâm Quỳnh nhớ lại lần trước khi bị sốt anh đã gọi mẹ. Là chuyện đau lòng sao? Lý Hàn Dương gật đầu, có thể coi là vậy. Lâm Quỳnh, vậy anh kể với tôi đi. Lý Hàn Dương lắc đầu. Chuyện của anh em, nói ra ngoài không tốt. Lâm Quỳnh nghiêm mặt, tôi không phải người ngoài. Không phải, không phải. Lý Hàn Dương cảm thấy mình nói chuyện thật vụng về. Tôi chỉ là sợ Hành Vân không vui. Lâm Quỳnh mặt đầy nghiêm túc. Anh kể với tôi đi, tôi đảm bảo không kể với ai. Thật sao, thật, Lâm Quỳnh, ở đây ngoài anh và tôi ra thì đâu có người thứ ba. Lý Hàn Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thôi được, thật ra mẹ của Hành Vân đã ly hôn với Phó Trường Phong và ra nước ngoài sống từ khi cậu ấy học cấp 3. Lâm Quỳnh tò mò, tại sao vậy? Lý Hàn Dương, cậu biết Phó Cảnh Hồng chứ? Biết, vào lúc Hành Vân đang học cấp 3 thì Phó Trường Phong đã mang đứa con ngoài giá thú này về, bác gái vốn là hạ mình gả cho Phó Trường Phong, giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của ông ta, nhưng lại bị đối xử như vậy. Lâm Quỳnh nhíu mày, thật chó má, ai nói không đâu chứ? Lý Hàn Dương, bác gái sau khi biết được thì ly hôn với Phó Trường Phong rồi ra nước ngoài, lúc đó vốn là muốn hai chị em họ theo cùng, nhưng hai chị em đều không theo mẹ. Lâm Quỳnh, tại sao vậy? Lý Hàn Dương nói tiếp. Lúc đó, Hành Vân muốn giữ sức để sau này đoạt lấy cả Phó gia, đến lúc đó, bác gái có thể quay về rồi, nhưng bác gái sau khi biết hai chị em họ đều không theo mình liền dứt khoát rời đi, không thèm nghe lời giải thích. Hiểu lầm chưa được giải quyết này cứ trôi qua nhiều năm vậy đó. Hành Vân cũng từng đi tìm, nhưng không tìm thấy. Hơn nữa cái gì? Sau khi hai người ly hôn, Phó Trường Phong liền đón bà hai về, nhưng chưa được hai năm thì tự tử rồi. Lâm Quỳnh nghe xong liền giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hàn Dương kể tiếp. Lúc đó chúng tôi đang học 12, Hành Vân là người đầu tiên phát hiện ra. Mà Phó Cảnh Hồng cứ một mực nói, mẹ hắn là do Hành Vân hại chết. Lâm Quỳnh nghe xong liền phẫn nộ. Dựa vào đâu mà nói vậy, hắn có chứng cứ không? Sắc mặt Lý Hàn Dương liền khó coi. Hắn nói người cuối cùng mẹ hắn gặp trước khi tự tử là Hành Vân, nên khăng khăng cho rằng Hành Vân là người hại chết bà ta. Chấm, Lâm Quỳnh đột nhiên cảm thấy Phó Hành Vân thật sự quá khổ trước kỳ thi đại học còn vướng mắc chuyện như vậy. Lý Hàn Dương nói xong liền nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Quỳnh. Tôi nói với cậu hết rồi, cậu đừng có mà bán đứng tôi đó. Lâm Quỳnh vỗ ngực, không đâu, anh yên tâm, cảm ơn anh đã chịu kể cho tôi nghe. Lý Hàn Dương gãi đầu, thật ra cũng không có gì, sau này cậu tốt với Hành Vân một chút. Hai người quay lại khu cắm trại, những người khác đang nhàm chán đánh bài. Kỳ Nhiêu nhìn thấy hai người, lập tức vẫy tay. Mau lại đây, Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương đi đến. Đang đánh bài, Kỳ Nhiêu, không sai, đang đấu địa chủ, chỉ thiếu hai người thôi. Lâm Quỳnh nhìn mấy người xung quanh, đấu địa chủ không phải là ba người sao? Đúng vậy, ngôn tình hay, hình như cũng đâu thiếu hai chúng tôi. Kỳ Nhiêu giơ một ngón tay ra, lắc lắc, vẫn thiếu, sau đó chỉ mấy người kia, bọn họ đều không chơi nữa. Lâm Quỳnh nghi hoặc, tại sao? Kỳ Nhiêu nở một nụ cười tự tin. Bọn họ thua đủ rồi. hai tên thường dân không có tài đánh bài. Sau đó Kỷ Nhiêu bắt đầu xả bài. Hai người ngồi đi, đến lượt hai người rồi. Lâm Quỳnh nhìn quanh, Hành Vân đâu, về lều rồi, vậy tôi đưa anh ấy ra đây xem đánh bài. Kỷ Nhiêu dùng ánh mắt của cao thủ, sao cũng được, Lâm Quỳnh đứng dậy, chạy như điên đi tìm người. Hành Vân, Phó Hành Vân vốn đang đọc sách ngước mắt lên, về rồi hả, ừm, Lâm Quỳnh nhìn anh, hỏi, anh có chán không, tạm, vậy hay ra ngoài xem đánh bài với tôi đi. Nói rồi nhấc một tay lên, tôi giỏi lắm đó, Phó Hành Vân, bây giờ, Lâm Quỳnh gật đầu, sau đó liền bước đến giúp anh đứng dậy. Đi thôi, sau khi hai người đến, bài poker chính thức bắt đầu. Ở đây, Kỷ Nhiêu và Lý Hàn Dương không thiếu tiền, Lâm Quỳnh cán bộ kỷ luật không cá độ, đương nhiên thua bài phải có chút hình phạt khác. Kỷ Nhiêu suy nghĩ, có dám chơi lớn không? Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương lập tức hồi hộp, cô định chơi thế nào? Nếu như thua, nông dân phải ấm địa chủ, đứng lên ngồi xuống 20 lần. Lý Hàn Dương giật mình, vậy thì tôi chiếm ưu thế rồi. Ở đây to cao nhất là Lý Hàn Dương trên 1m9. Kỷ Nhiêu nhìn hắn một cái, cậu có cơ hội làm địa chủ không hả? Lý Hàn Dương đen mặt, cậu xem thường ai đấy? Kỷ Nhiêu, không tệ, Lý Hàn Dương thuận thế lôi kéo Lâm Quỳnh, chúng ta cùng lật đổ cậu ấy. Như vậy không lịch thiệp chút nào, hơn nữa. Lý Hàn Dương nghi hoặc, hơn nữa cái gì? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu, tôi có cơ hội làm địa chủ. Vì chia bài trên thảm nên mọi người trực tiếp ngồi ra đất, Lâm Quỳnh sau khi bốc được bài đẹp thì dùng một động tác vô cùng tự nhiên ngả ra sau, dựa vào chân Phó Hành Vân. Sau đó cầm bài trên tay, phe phẩy, anh thấy bài đẹp không? Phó Hành Vân, bình thường, Lý Hàn Dương nhìn qua, sao cậu còn nhờ sự trợ giúp bên ngoài thế? Lâm Quỳnh nhướng mày nhìn hắn, anh ấy cũng chơi chiêu này đi. Lý Hàn Dương nhìn mấy người xung quanh thua đến mức nghi ngờ nhân sinh, lạnh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không xứng, anh vậy là lịch sự đó hả? Lý Hàn Dương huýt huýt Kỷ Nhiêu kế bên, Lâm Quỳnh nhờ trợ giúp bên ngoài kìa. Kỷ Nhiêu bày ra điệu bộ của kẻ chiến thắng, đứng trước mặt chị thì đều là rác. Lý Hàn Dương, Kỷ Nhiêu nhìn Lâm Quỳnh cố ý nói. Hơn nữa, Hành Vân cũng không biết đánh bài. Lâm Quỳnh lặng lẽ nhìn Phó Hành Vân, sau đó nịnh nọt. Không sao, tôi tin anh ấy. Vậy là sau đó cứ có bài xấu thì Lâm Quỳnh sẽ kêu Phó Hành Vân, bài đẹp thì không thèm kêu. Ví dụ hoàn hảo cho câu miệng thì nói không nhưng cơ thể lại rất thật thà. Cuối cùng hai người Lâm Quỳnh và Lý Hàn Dương thua bài đến mức nghi ngờ nhân sinh, sau khi địa chủ thắng lợi thêm một lần nữa, Lâm Quỳnh dẹp bài, dáng vẻ như chẳng còn hứng thú gì với phần đời còn lại. Cũng may không chơi ăn tiền. Phó Hành Vân, sau đó Lâm Quỳnh ấm Kỷ Nhiêu đứng lên ngồi xuống 20 lần, chân run lẩy bẩy đẩy Phó Hành Vân về lều. Lâm Quỳnh nằm bò trên túi ngủ nghỉ ngơi, nghiêng đầu nhìn Phó Hành Vân đang sụ mặt. Lâm Quỳnh vội hỏi, sao vậy? Phó Hành Vân quay đầu đi, giọng nói hờ hững. Không có gì, anh không vui, không, xạo, Lâm Quỳnh, tại sao không vui, thấy anh không chịu nói, cậu chỉ đành đoán mò, vì vừa rồi tôi không tin anh, Phó Hành Vân không nói gì, Lâm Quỳnh sáp lại, miệng nhỏ bắt đầu bla bla, không phải tôi sợ thua rồi thì phải ôm người ta, sẽ khiến anh không vui hay sao, nên khi Kỷ Nhiêu nói anh không biết đánh bài tôi mới hơi xoắn suýt chút thôi. Nhưng sau cùng thua bài thì người bị phạt vẫn là cậu cũng đâu có mất hứng. Phó Hành Vân nhướng mày. Em rất tin tưởng Kỷ Nhiêu. Lâm Quỳnh gật đầu, nhưng vẫn không quên nịnh nọt. Nhưng đương nhiên là không bằng anh. Thấy anh im lặng, Lâm Quỳnh. Sao anh không nói gì thế? Phó Hành Vân, không có gì. Lâm Quỳnh cười hí hí nhìn anh. Đừng có mất hứng nữa mà cùng nhau ngả lưng một lúc đi. Chúng ta nghỉ ngơi trước đã, tối còn ngắm sao băng nữa. Sau đó Lâm Quỳnh kéo anh nằm xuống, chơi cả một buổi chiều. Lâm Quỳnh nghỉ ngơi một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm phương pháp massage của chuyên viên vật lý trị liệu. Sau đó cũng lên mạng mua vài cuốn sách về vật lý trị liệu và bấm huyệt, nghiêng đầu nhìn qua Phó Hành Vân, lúc này anh vẫn đang nhắm mắt. Lâm Quỳnh xem cách massage trên mạng rồi thử lên chân mình trước, cảm thấy không có vấn đề gì liền khe khẽ tiến lại gần Phó Hành Vân. Hành Vân, anh không lên tiếng, Hành Vân, anh ngủ chưa? Thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại, động tác của Lâm Quỳnh bắt đầu mạnh dạn hơn một chút. Lâm Quỳnh giơ tay chạm vào bắp chân Phó Hành Vân, nhưng vừa chạm một cái cậu lại sững người. Chân của anh không chắc khỏe như nửa thân trên, thậm chí vì thời gian dài không đi lại mà các cơ đều bắt đầu teo lại. Môi Lâm Quỳnh hơi mím lại, không biết tại sao, trong lòng bỗng dâng trào một loại cảm xúc không tên, hơi đắng nghẹn nơi cổ họng. Nhưng Lâm Quỳnh vẫn dùng cách massage mới vừa học nhẹ nhàng bóp bóp bắp chân anh, vì không phải dân chuyên nghiệp nên Lâm Quỳnh cũng không dám ấn mạnh, sợ ấn hỏng mất chân anh. Phó Hành Vân không biết Lâm Quỳnh đang làm gì, nhưng vừa rồi khi cậu gọi anh quả thực là cố ý không trả lời, vì muốn xem Lâm Quỳnh sẽ làm gì sau khi xác nhận anh đã ngủ rồi. Sau đó Phó Hành Vân hơi hé mắt ra, liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang cúi đầu massage chân cho mình, chân anh không cảm nhận được nhưng tim lại run lên. Lâm Quỳnh massage bao lâu thì Phó Hành Vân nằm bấy lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trời tối, Lâm Quỳnh liền háo hức đẩy người ra ngoài chuẩn bị ngắm sao băng. Hành Vân, anh nói xem, sao băng lúc nào mới tới vậy? Không biết, vậy chúng ta cứ đợi ở bên ngoài đi. Sau đó không lâu tất cả những người lên núi cắm trại đều bước ra khỏi lều từng giây từng phút đợi ngắm sao băng. Lâm Quỳnh kích động xoa xoa tay. Hành Vân, anh nghĩ xong điều ước chưa? Tôi không tin mấy thứ này. Lâm Quỳnh ồ ồ, nhưng vẫn tích cực chào hàng. Lỡ đâu có thật thì sao? Nhưng một lần đợi này là cả buổi tối, mãi đến gần nửa đêm mới có sao băng quét qua. Lâm Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi ước mình giàu phất lên trong một đêm. Tôi ước mình luôn có người yêu thương. Tôi ước tương lai của mình sẽ có hy vọng. Lâm Quỳnh đang nhắm mắt cầu nguyện ngơ luôn rồi, bây giờ cách cầu nguyện đều khác hết rồi sao? Tôi ước có thể thăng chức tăng lương. Tôi ước, nhìn người ta ước nguyện từng câu, Lâm Quỳnh cũng có chút động lòng. Hành Vân, anh nói xem, điều ước nói ra rồi có còn thành hiện thực được nữa không? Phó Hành Vân nhíu mày, em có thể thử xem. Tôi ước, Lâm Quỳnh hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, dùng hết sức lực hét lớn. Chân của Phó Hành Vân sớm ngày khỏe lại, cách chương.